Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1941, chương 1942, Vô Thường Câu Hồn. Thiên đạo cũng tốt, nhân đạo cũng được, ta vẫn là ta, đây chính là ta bản tâm. Đại đạo hoa lúc này đang hoan hô, điên cuồng chập chờn, nhận lấy đạo vận thoải mái. Trương Bách Nhân tâm thần cùng thiên tâm kết hợp lại, toàn bộ người hợp đạo minh minh, vô tận pháp tắc rót vào mà xuống, quanh thân hắn từng cái lỗ chân lông đều lưu chuyển thần thánh hào quang, pháp tắc sức mạnh, pháp nhãn đảo qua đại thế giới. Sau đó Trương Bách Nhân rơi ở thành Trường An phương hướng, nhất thời con ngươi co rụt lại, nhìn kỹ lại, lập tức một tiếng hét lớn truyền khắp hư không, các ngươi thật lớn mật. Trương Bách Nhân một tiếng của trách như sấm sét, chấn động toàn bộ đại thế giới, trêu chọc e rằng số cao thủ quang tới nhìn chăm chú ánh mắt. Bắt đầu rồi, Nam Cương, Sa Bỉ Thi trong tay màu đen pháp tắc đang lưu chuyển. Cái kia một bên đã dính dấp Trương Bách Nhân sự chú ý. Chúng ta muốn dành thời gian, cần phải ở phản ứng lại trước cướp lấy thủy ma thú tinh khí thần. Mọi người ra tay đi. Huyền Minh thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngoại giới hư không gợn sóng dập dờn, cuốn lên đạo vệt sóng gợn. Thành Trường An ở ngoài, Hắc Bạch Vô Thường chẳng biết lúc nào đứng ở đại nội bên ngoài hoàng cung. Nói đến cũng kỳ quái, cái kia đầy trời long khí dĩ nhiên không phản ứng chút nào. Đối với Hắc Bạch Vô Thường coi là không gặp. Đại tự Tại Thiên Tử từng nói, đã ở Lý Thế Dân nội tâm gieo tâm ma, lại có tổ long trợ lực, Trương Bách Nhân đả kích tinh khí thần, hiện nay Lý Thế Dân sơ hở trăm chỗ, chính là đưa ra tòa linh hồn phách thời cơ tốt nhất. Hắc Vô Thường xua tay một cái bên trong xiềng xích, quay về Bạch Vô Thường nói, dù sao cũng là nhân hoàng thiên tử, không thể khinh thường chút nào. Lần này là ngươi đi tới hay là ta đi tới? Một đạo đi, trực tiếp sử dụng vô thường pháp tắc, không nên cho Lý Thế Dân phản công cơ hội. Có đại tự Tại Thiên Tử tâm ma giúp đỡ, chúng ta có 8/10 nắm bắt câu đi Lý Thế Dân hồn phách. Đến thời điểm như ở Lý Thế Dân hồn phách bên trong làm một ít tay chân, chúng ta thắng chắc. Bạch Vô Thường quơ khốc tang bổng, trong phút chốc hóa thành một đạo bạch quang cùng Bạch Vô Thường dây dưa đan dệt ở một chỗ. Sau đó chỉ thấy hai người trong cơ thể thần quang đan dệt phun ra, hóa thành một đạo âm dương thái cực đồ án kiện, bất chấp thời không cự ly, trực tiếp đi vào Lý Thế Dân mi tâm tổ khiếu bên trong. Thành Trường An thượng thư phòng, Lý Thế Dân đang ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục tinh khí thần, thu dọn nhà mình nỗi lòng, nhưng là sau một khắc chỉ cảm thấy được trước mắt tối sầm lại. Chính mình đã đến một chỗ mênh mông vô bờ trong bóng tối. Hắc ám, không hề ánh sáng hắc ám. Đây là Lý Thế Dân tối tăm nhất nội tâm, chưa từng có nửa điểm ánh sáng. Lúc này hắn rơi vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Bóng đêm vô tận bên trong, đại tự Tại Thiên Tử chắp hai tay sau lưng, quét mắt sắc mặt bình tĩnh Lý Thế Dân không nói. Không biết là cao nhân phương nào, dĩ nhiên ra tay ám hại trẫm. Lý Thế Dân không hổ là Lý Thế Dân, lúc này không kinh hoàng chút nào, khí độ như cũ như lúc ban đầu. Tuy rằng bắt đầu thời gian Lý Thế Dân hiện ra được chán trường, nhưng bây giờ chuyện tới bước ngoặt, toàn bộ người trái lại trở nên hoạt bát. Lý Thế Dân, ngươi tuổi thọ đến rồi. Diêm La Vương gọi đến, ngươi theo huynh đệ chúng ta đi một chuyến đi. Hắc Bạch Vô Thường tự trong bóng tối vô tận chậm rãi đi ra, không nhanh không chậm đi tới Lý Thế Dân trước người. Hắc Bạch Vô Thường, hóa ra là trong âm tàu địa phủ hai vị sứ quân. Chấm chính là Dương Thế Thiên Tử, quản lý chính là Dương Thế chúng sinh. Diêm La Thiên Tử quản là âm tàu, cũng không quyền nhúng tay Dương Thế, càng không quyền hỏi đến chấm tuổi thọ. Hai người ngươi lại dám tính toán chấm, đúng là thật lớn mật. Nhìn trước mắt Hắc Bạch Vô Thường, Lý Thế Dân phản đổ nắm chắc trong lòng. Chỉ là Hắc Bạch Vô Thường hắn căn bản là không để tại mắt bên trong. Trước đây không để tại mắt bên trong, hiện nay là càng không để tại mắt bên trong. Ha ha, Hắc Vô Thường trong tay xiềng xích bay ra kéo dài, hướng về Lý Thế Dân trói cột mà đến. Lý nhị, vẫn là mau chóng chịu chết đi. Hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Bạch Vô Thường trong tay khốc tang bổng cũng bỗng dưng bay ra, hướng về Lý Thế Dân lồng ngực đánh tới. Chấm có thiên tử long khí phá diệt vạn pháp. Lý Thế Dân bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Thiên tử long khí, không có phản ứng, không có bất kỳ phản ứng. Thiên tử long khí, Lý Thế Dân lại hô một tiếng, trong mắt rốt cục lộ ra một vệt kinh hoàng. Sự tình tựa hồ có gì đó không đúng, có chút không ổn a. Khốc tang bổng đập vào Lý Thế Dân trên đầu, chỉ một thoáng đem Lý Thế Dân đập được choáng váng đầu hoa mắt. Trong mắt tràn đầy kim tinh, ở một bên Hắc Vô Thường xiềng xích trong phút chốc hóa thành đạo đạo phù văn, lọt vào Lý Thế Dân thần hồn, khóa lại thứ bảy phách, đọng lại khí cơ, đem vững vàng phong ấn lại. Cái này không thể nào. Thiên tử long khí phá diệt vạn pháp, các ngươi đâu có thể đến gần ta quanh thân trăm trưởng. Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, một thân lớn nhất ỷ trượng đột nhiên biến mất, thiên tử long khí mất đi cảm ứng, đối với Lý Thế Dân tới nói không thấp hơn trời long đất lở. Ha ha ha, ha ha ha, không nên giãy giụa, ngươi vẫn là theo chúng ta đi thôi. Hắc Vô Thường một chảo xiềng xích kéo Lý Thế Dân hồn phách, trong phút chốc biến mất ở trong bóng tối không thấy tung tích. Tâm ma kỳ thực cùng ác mộng có chút tương tự, giống như là một người bình thường bỗng nhiên ngủ thức tỉnh lại thân thể mất đi chi giác khống chế. Giống như vậy, rõ ràng thức là tỉnh táo, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào đi trí tuệ. Thiên tử long khí như cũ vẫn còn, chỉ là Lý Thế Dân hồn phách ý nghĩ căn bản là không cách nào lan truyền ra ngoài, không cách nào cùng thiên tử long khí câu thông, tự nhiên cũng là không cách nào điều động thiên tử long khí sức mạnh. Một cái sâu thẳm vô tận đường nhỏ, Hắc Bạch Vô Thường dính dấp Lý Thế Dân, trước không gặp tận đầu, sau không gặp đường lui. Lúc này Lý Thế Dân giống như là một con rối, trong đôi mắt tuy rằng các loại giãy giụa, nhưng hồn phách nhưng phảng phất không phải là của mình. Màu vàng kim thiên tử long khí quay chung quanh quanh thân hắn xoay quanh, chút nào không có phát hiện đến bất kỳ dị trạng gì. Quay chung quanh ở Lý Thế Dân quanh thân xoay tròn, Bạch Vô Thường trong tay khốc tang bổng thỉnh thoảng bay ra, đánh được Lý Thế Dân lảo đảo một cái, phòng ngừa linh hồn phách cùng ý thức giao hòa. Đến thời điểm thiên tử long khí bắn ra, Hắc Bạch Vô Thường vạn ắt không là thiên tử long khí đối thủ. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe được trong hư không cuồn cuộn sấm sét truyền mở, một trận kinh thiên động địa giận dữ hét lớn nổ tung hắc ám, hướng về giữa trường ba người bao phủ tập kích mà đến. Vô liêm sỉ, tiếng như lôi đình, một chỉ xuyên thủng hắc ám, sụp đổ rồi thời không, khóa chặt cái kia một cái xưa cũ ruột dê đường nhỏ, hướng về Hắc Bạch Vô Thường nghiền ép mà tới. Trương Bách Nhân nhìn cái kia vượt giới mà đến ngón tay, một tiếng thét kinh hãi truyền khắp U Minh. Ruột dê đường nhỏ lúc này kèm theo ngón tay bao phủ tới, đang ở liên tiếp đổ nát. Các ngươi dám to gan cướp bóc nhân vương, thật là thật lớn mật. Trương Bách Nhân không mặn không nhạt, không nhanh không chậm, âm thanh vượt giới mà đến, trong phút chốc ngang qua hư vô, đã bước bách đến phụ cận. Nhìn cái kia vượt giới mà đến ngón tay, Lý Thế Dân tuyệt vọng trong mắt hiện ra một cái hy vọng. Tự liền trong ngày thường cảm thấy được Trương Bách Nhân cái kia 10 phần thanh âm đáng ghét, lúc này nghe lên cũng còn nếu như tiên nhạc. Lý Thế Dân nghĩ muốn mở miệng gào thét, nhưng tiếc là lúc này hoàn toàn thân bất do kỷ, hồn phách đã không ở tại trong lòng bàn tay. Trương Bách Nhân, làm sao nơi nào đều có ngươi? Bạch Vô Thường ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không nên cùng hắn liều mạng. Phổ Thiên bên dưới có thể đơn đả độc đấu cùng với Chu Toàn không đủ một trưởng số lượng. Hắc Vô Thường lôi kéo một cái trong tay xiềng xích, Lý Thế Dân còn như khôi lỗi giống như vậy, theo hai vị ma thần nhanh chóng ở trên đường nhỏ qua lại. Trương Bách Nhân, chúng ta thay ngươi câu đi Lý Thế Dân hồn phách, trợ ngươi chảm trừ một vị đại địch, ngươi không cảm kích huynh đệ chúng ta cũng cho qua, làm sao còn đối với huynh đệ chúng ta vô lễ. Bạch Vô Thường cũng không quay đầu lại cao giọng quát mắng. Không có trả lời hai người, chỉ có cái kia một căn pháp tắc ngưng tụ như mộng ảo ngón tay ở trong bóng tối vô tận độc hành. Phong tỏa thời không hướng về hai vị sứ giả nghiền ép mà hạ. Vô Thường pháp tắc, mắt thấy bất luận làm sao cũng tránh không khỏi Trương Bách Nhân cái ngón tay này. Sau một khắc chỉ thấy hắc bạch Vô Thường hợp hai thành một. Trong phút chốc hóa hư là thật cuốn lên Lý Thế Dân. Sụp đổ rồi ruột dê đường nhỏ trốn vào hư không xa xa đi xa. Thật can đảm, hắc ám đổ nát, Trương Bách Nhân cất bước bước vào âm ti cùng Dương Thế kẹp may. Nhìn trong hư không cuốn lên bão táp, sắc mặt trở nên âm trầm. Diêm La Thiên Tử quả nhiên sẽ lợi dụng sơ hở, dĩ nhiên thời cơ chọn vừa vặn, đem chủ ý đánh vào Lý Thế Dân trên người. Lý Thế Dân sinh tử hắn kỳ thực cũng không để ý. Mấu chốt là vào lúc này Lý Thế Dân không thể chết được. Huyền Trang lập tức phải đến Trường An. Người lúc này cùng Trương Bách Nhân nói thay đổi triều đại, không phải đùa giỡn hay sao? Võ thị nữ tử chưa vào cung, tất cả bố cục đều vì vây quanh Lý Thế Dân bình kịch. Nếu để cho Lý Thế Dân tự như vậy tử vong, trước đây bố cục chẳng lẽ không phải uổng phí? Bất kể nói thế nào, Lý Thế Dân thống trị quốc gia bản lĩnh vẫn phải có. Trương Bách Nhân há có thể trơ mắt nhìn Lý Thế Dân bị âm ti câu đi, đem nhân tộc rơi vào bất lợi nơi. Hư không, Trương Bách Nhân quét mắt cái kia rộng lớn hư không vô tận. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, buồn cười. Thật cho là trốn vào hư không, liền có thể tránh ra thủ đoạn của ta. Trương Bách Nhân chính phải ra tay đổ nát bình phong, bước vào hư không tìm kiếm Trương Bách Nhân tung tích. Nhưng lúc này một vệt bóng đen tự chân trời đi tới. Trong hoảng hốt đi tới Trương Bách Nhân phụ cận, gặp qua Đại Đô Đốc, Đại Tự Tại Thiên Tử. Không nghĩ tới dĩ nhiên có ngươi ra tay tính toán. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chằm chằm theo sát mà đến bóng người. Còn nhiều hơn thiệt thòi Đại Đô Đốc trong nháy mắt đánh bại Lý Thế Dân. Gọi kỳ tâm bên trong đản sinh ma tính, phương mới cho ta thừa cơ lợi dụng. Nếu không dựa vào Lý Thế Dân đế vương tâm tính, ta như nghĩ ở trên người gian lận, còn thật là khó làm. Đại Tự Tại Thiên Tử thân hình lơ lửng không cố định, từ từ đứng ở Trương Bách Nhân bên người, sau đó thấp giọng nói, Đại Đô Đốc mời trở về đi, chúng ta bất quá là mời bệ hạ vào âm ti làm khách một quãng thời gian thôi. Sau ba ngày liền đem Lý Thế Dân hồn phách trả về. Ô, Trương Bách Nhân hơi nhếch khóe môi lên lên, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường chi ánh sáng, bằng ngươi cũng có thể cản ta. Trí tuệ tiêm hóa thành thần quang bay ra, trong phút chốc kéo toái hư không, chỗ đi qua đạo đạo khí cơ không cố kỵ khuếch tán ra, hướng về đối diện Đại Tự Tại Thiên Tử chém tới. Ha ha ha, ha ha ha, quả nhiên vẫn là bộ kia tính khí, xem ra thất tịch thiệt thòi ngươi vẫn là không có ăn đủ a. Đại Tự Tại Thiên Tử thân hình biến mất, hoàn toàn không cùng Trương Bách Nhân liều mạng, không cho Trương Bách Nhân chính diện giao thủ cơ hội. Quỷ dị thủ đoạn cũng có thể cản ta. Trương Bách Nhân phóng tầm mắt quét mắt vô cùng hư không, hắc ám từng bước lùi tản ra. Cái kia hắc bạch Vô Thường liên đới Lý Thế Dân hồn phách, đã mất đi tung tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.